Chương 5. 1181 không giống bình thường. Mạc Liên trong con ngươi lướt qua một chút nhàn nhạt tức giận. Nhìn xem, những thứ này nguyên bản sinh hoạt người bình thường, bây giờ đều bị thiên vận thai họa thành hình dáng ra sao. Vệ tô là như thế này, Mao Lâm trấn chúng dân trong trấn QNZ tất cả đều là như vậy. Thiên vận rốt cuộc muốn thai họa bao nhiêu người, bọn họ mới có thể cam tâm, mới có thể dừng tay. Giống vệ tô từ hầu đáy chỗ sâu phát ra một đạo nặng nề gầm thét, tứ chi khung xương đột nhiên thu hẹp. Tỏa thần tắc QNZ bỗng nhiên hướng quanh người hắn áp xúc nắm chặt. Tiêu Mục hơi nhíu mày, chăm chú nhìn vệ tô đột nhiên xúc cốt bộ dáng, giữa ngón tay móc ra một đạo thủy linh lực lượng. Chẳng lẽ Dược Vương đảo thiếu đảo chủ thi hóa trước, cũng nhận được một loại năng lực đặc thù, giống xúc cốt công loại hình kỹ năng nàng bỗng nhiên hướng trước mặt người này phóng xuất ra một đạo mạnh mẽ thủy linh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vệ tô đột nhiên từ dưới đất nhảy. Hắn không thể thoát ra được trên thân trói buộc tỏa thần tác, dù sao cây kia tỏa thần tác là Mạc Liên chế thần khí. Có thế dài chừng khuyết điểm có thể lớn có thể nhỏ, vô luận xương cốt của hắn như thế nào thu hẹp, tỏa thần tác không có kiểu kiểu liên thần thức tháo gỡ, là không thể nào sẽ để cho hắn thoát thân. Nhưng vệ tô lúc này bộ dáng cu nở dê thật là có chút chỗ cổ quái. Trên người hắn tuy bị trói chặt tỏa thần tác, nhưng hai tay lại tại xiềng xích dưới dài ra bên ngoài lật. Hai cây dị dạng tới biến dị hai tay, thẳng tắp hướng về Kiều Mục cổ chỗ tới. Kiều Mục cái kia đạo thả ra thủy linh, bị vệ tô Phật ra một đạo hỏa linh cho xung kích đến, song song ở giữa không trung hình thành một mảnh mạnh mẽ khí lưu, vừa chạm liền tách ra, như yên hỏa giống như sáng tắt đi. Mạc Liên cau chặt mày, lắc thân đi vào Kiều Kiều trước mặt, một kiếm đụng bay cây kia cấp tốc lẻn đến Kiều Kiều trước mặt, dị dạng kéo dài tay trái. Lúc này xem vệ tô tay trái, cùng nhân loại bình thường tay đã hoàn toàn không đáp bên. Mới kia va chạm, liền giống như đụng vào một khối tấm sắt, kiên cố có chút lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn. Mạc Liên không khỏi lại lần nữa như mày, hướng vệ tô phương hướng lạnh lùng liếc đi một chút. Cái này vệ tô, thi hóa sau thế mà còn có thể sử dụng hỏa linh trong hộ, đúng là để người không tưởng tượng được. Tiểu Mục QNZ chú ý tới điểm này. Cho nên nói đặc cấp tam giai thi khôi. Quả nhiên là cùng cái khác thi khôi hoàn toàn khác biệt. Nó đại khái là đã tiếp cận hoàn mỹ thi khôi. Vì lẽ đó ứng phó, ngược lại là có một chút độ khó. Tiêu Mục ném đi qua vài chương thúc phược phù, phù quang chạy trốn, ngay tại thi khôi bên người xây lên một vòng thúc phược phù trận, vững vàng đưa nó cố định ở bên trong. Cùng lúc đó, Mạc Liên vung tay lại đi hắn hai cây trên cánh tay chụp vào tỏa thần tác. Kể từ đó, ba cái tỏa thần tác cuối cùng phân biệt bị ba tên tuổi trẻ ẩn vệ lôi cố định trụ. Dù là vệ tô dị biến hậu lực lớn vô tận, QNZ giống như lồng giam bên trong thú bị nhốt giống như, bị trói buộc đến mức hoàn toàn không thể động đậy. Vệ tô không ở rẽ rủa thân thể, giống giống kêu loạn. Ngồi liệt ở bên lão trấn trưởng, sớm bị trước mắt một màn này dọa đến run lẩy bẩy, lời nói đều nói không nên lời. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Không nghĩ tới những thứ này vô tri các thôn dân. Tại gia nhập chiêu quang về sau, thế mà lại cải biến thành đáng sợ như vậy một con quái vật. Hắn toàn thân có chút phát run, cả người đều ngăn không được rúc về phía sau co lại. Mã Tháp thấy thế, quay người an ủi một câu, lão người ta không cần sợ hãi, này thi khôi đã bị khống chế được, sẽ không lại nhảy ra hại người. Lao chấn trưởng một mặt sợ hãi nhẹ gật đầu, lau lau đầy mắt nước mắt. Hắn thất thần ngồi ở chỗ đó, kinh ngạc nhìn qua thổ trong lồng giam đang đóng thi hóa dân chấn. Hắn liếc mắt liền phát hiện, con dâu của mình cùng hai cái cháu trai, cũng bị nhốt áp tại kia lồng bên trong.